Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 421, rung động nhạc trạc trứng. Góc truyện audio.com, quen thuộc tế đàn xuất hiện lần nữa trước mặt Lâm Xuyên. Rậm rạp chằng chịt quang lộ hoa văn chạm chỗ nổi lên. Toàn bộ quan tài không gian trước mặt Lâm Xuyên lần nữa sáng rực lên. Đối với cao cao đứng vững tế đàn, Lâm Xuyên có chút khom người, bởi vì ngay tại tế đàn đỉnh trung tâm, mỹ nhân chủng chủ nhân chân chính liền ngủ say tại đó. Mặc dù chỉ là một đạo linh thể, tiền bối, người để ta tìm kiếm người ta tạm thời còn không có tìm được. Nguyệt hạ mỹ nhân cũng không có xuất hiện bất kỳ dị động. Ta lần này đến đây là muốn lấy đi sau cùng nhạc trạc trứng. Mong được tha thứ, Lâm Xuyên thanh âm rõ ràng quanh quẩn tại toàn bộ trong không gian. Lại không có bất luận kẻ nào đáp lại hắn. Chờ giây lát, Lâm Xuyên thấy kia cái áo trắng thiếu nữ linh thể vẫn không có xuất hiện. Liền bước lên từng bậc, chậm rãi hướng phía trên tế đàn đi đến. Tế đàn đỉnh, tại đây đã từng tồn phóng tam đại bảo vật, bất quá trong đó hai kiện đã bị Lâm Xuyên cầm đi. Một là Nguyệt Hạ Mỹ Nhân, một là Hư Linh Đan, còn lại cuối cùng một kiện đồ vật, chính là cái kia thượng cổ năm phượng một trong nhạc trạc trứng. Màu tím trứng như trước bọc tại nồng đậm linh khí bên trong. Cũng chỉ có nơi đây linh khí nồng nặc, mới có thể bảo trụ cái này nhạc trạc trứng sau cùng một điểm sinh cơ. Lâm Xuyên chậm rãi tiến lên, thò tay đem nhạc trạc trứng cầm đến tay ở bên trong. Một loại ôn nhuận xúc cảm truyền đến, phảng phất có một nho nhỏ sinh mệnh tại lòng bàn tay của hắn rung rung. Trầm ngâm một lát, Lâm Xuyên quyết định tại trên tế đàn sử dụng nhạc trạc tinh huyết. Nếu có cái gì dị thường, ít nhất nơi này linh khí có thể giúp hắn, theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra bình ngọc. Lâm Xuyên đánh ra một đạo linh lực, xốc lên miệng bình cái nắp, đồng thời ngón trỏ lòng bàn tay phá vỡ. Một giọt ẩn chứa Lâm Xuyên tiên thuật chakra cùng thần thụ chi quả màu tím sương mù máu tươi bay ra. Rơi vào trong bình ngọc, cùng cái kia một giọt nhạc trạc tinh huyết hỗn hợp, có thể thành công hay không? Liền xem lúc này đây rồi. Lâm Xuyên nhìn qua trong tay màu tím vỏ trứng, bình ngọc nháy mắt lơ lửng mà lên. Khẽ nghiêng, chất lỏng màu đỏ tươi cút ngay lập tức phía dưới, đã rơi vào nhạc trạc trứng bên trên. Ông, tinh huyết tiếp xúc đến nhạc trạc trứng nháy mắt, toàn bộ quan tài không gian đều là chấn động. Sau một khắc, kinh khủng linh khí phong bạo bỗng nhiên thổi bay, xoay tròn lấy hướng về Lâm Xuyên trong tay nhạc trạc trứng. Chỉ thấy trước còn không có bất kỳ khí tức gì trứng. Giờ phút này đột nhiên hiện ra rậm rạp chằng chịt chói mắt đường vân. Những đường vân này một vòng lại một vòng lan tràn sinh trưởng. Theo tinh huyết rơi xuống địa phương bắt đầu, trong chớp mắt liền trải rộng toàn bộ vỏ trứng. Một cỗ sinh mệnh rung động theo Lâm Xuyên lòng bàn tay chập trùng mà ra. Thành công không? Lâm Xuyên vui mừng nói. Khẩn trương chằm chằm vào trong tay chậm rãi khiêu động sinh mệnh khí tức. Màu tử kim tiên thuật chakra điên cuồng phát ra, bao vây lấy toàn bộ vỏ trứng. Thời gian trôi qua, nhạc trạc trứng nhảy lên càng ngày càng kịch liệt, nhưng lại một mực không có phá vỡ dấu hiệu. Cái này khiến Lâm Xuyên có chút nóng nảy, nhưng lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Người đã thành công tỉnh lại cái này nhạc trạc trứng, bất quá chờ hắn xuất thế còn cần thời gian. Người đại khái có thể dẫn hắn rời đi nơi này, chờ đợi ấp trứng. Một cái lành lạnh thiếu nữ thanh âm đột nhiên quanh quẩn ở trong không gian. Lâm Xuyên cả kinh, đưa mắt nhìn bốn phía, lại không có thấy thiếu nữ linh thể, chỉ có thể cung kính cúi đầu nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, tiền bối xin nhờ ta tìm người trước mắt còn không có manh mối. Về sau ta nhất định tận khả năng đi tìm tung tích của hắn. Không sao, chuyện của hắn không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành đấy. Hơn nữa theo ngươi bây giờ tu vi, cũng vô pháp tiếp xúc đến cấp bậc kia, ta có nhiều thời gian chậm rãi chờ. Thanh âm của thiếu nữ vang lên lần nữa, nghe không ra hỉ nộ ai ố ta hiểu được. Lâm Xuyên gật đầu nói, ngươi đi đi, nhạc trạc trứng ngươi đã nắm bắt tới tay, ta cái này quan tài sẽ phong bế, lần sau ngươi đi vào nữa, hy vọng có thể đạt được có quan hệ hắn tình báo. thiếu nữ nói ra, lập tức một cơn lốc xoáy cuốn tới, trực tiếp bọc Lâm Xuyên biến mất trên tế đàn. Mỹ nhân chủng tầng thứ 7 không gian, cực lớn quan tài trên không hiển hiện ra một đạo vòng xoáy linh khí. Lâm Xuyên thân ảnh từ trong đó xoay tròn rơi xuống, cuối cùng đứng lại tại ngoại đạo ma tượng phía trước. Như thế nào đây, thành công không? Tần Lãng chứng kiến Lâm Xuyên xuất hiện, lập tức hỏi, còn thiếu một chút, nhưng nên tính là thành công. Hiện tại chờ đợi ấp trứng chỉ là vấn đề thời gian. Không được bao lâu chúng ta liền có thể nhìn thấy thượng cổ Nam Phượng phong thái rồi. Lâm Xuyên vừa cười vừa nói, đưa mắt nhìn quan tài đồng chìm vào vạn linh huyết chỉ biến mất không thấy gì nữa. Lần này tiên phủ chuyến đi, không biết rõ cái này nhạc trạc có thể hay không giúp đỡ chút gì. Thượng cổ Nam Phượng, kỳ thật thực lực tuyệt đối vô cùng cường đại. Bộ luyện sư nhìn xem Lâm Xuyên trong tay tỏa ra ánh sáng lung linh màu tím trứng nói ra. Ta có thể cảm giác được sinh mệnh khí tức của hắn đang tại càng ngày càng mãnh liệt. Trong vòng nửa tháng chắc chắn ấp trứng. Lâm Xuyên nói nhỏ, chúc mừng chủ nhân, pháp dạ cung kính nói. Chúng ta đi thôi, trực tiếp đi phong tân cốc. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, mang theo mọi người ly khai mỹ nhân chủng. Thẳng đến tàng long sơn mạch ở trong chỗ sâu mà đi. Lúc này, phong tân cốc bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người ngựa. Tất cả thế lực lớn khi lấy được tin tức trước tiên, liền nhường khoảng cách phong tân cốc gần đây người đuổi qua. Khiến cho phong tân cốc tại ngắn ngủi trong vài canh giờ liền tụ tập gần ngàn nhân mã. Hơn nữa cái số này còn tại theo thời gian trôi qua hiện ra gia tăng cấp số nhân. Ở trong đó Lâm gia có thể nói là làm quan hưởng lộc vua. Ở chùa ăn lộc Phật, gia tộc của bọn hắn vốn là tại Tàng Long Sơn Mạch ở bên trong. Là khoảng cách phong tân cốc gần đây thế lực lớn, cũng là trong mọi người trước hết nhất đuổi tới nơi người này. Mà dẫn đội người đúng là Dương An Thành thành chủ Lâm Phàm. Hỏa quốc Lâm gia đóng giữ Tây Nam phương hướng. Tại nơi này trên phương hướng 30 km bên trong không được nhường mặt khác bất kỳ thế lực nào bước vào. Kẻ trái lệnh giết, Lâm Phàm âm thanh lạnh như băng vang vọng trời cao, mang theo nhân mã lập tức lao tới hắn theo như lời địa điểm. Dùng tốc độ nhanh nhất nắm giữ 30 km phạm vi. Xa xa, Tống gia Tống Ứng Tinh đứng lơ lửng giữa không trung. Nhìn xem Lâm gia khống chế phong tân cốc bên ngoài một mảng lớn khu vực. Sắc mặt âm trầm có thể vạn suất thủy đến, lại không có tí thi biện pháp. Tuy nhiên Tống gia lúc này đóng quân thật lâu, nhân mã cũng so Lâm gia nhiều ra gần gấp đôi. Nếu như ra tay khu trục Lâm gia là có rất lớn xác suất thắng lợi. Nhưng là Tống Ứng Tinh biết rõ, hắn cho dù hiện tại đuổi đi Lâm gia, đằng sau lũ lượt kéo đến thế lực lớn hắn cũng không có biện pháp. Hắn không có khả năng bằng vào một cái gia tộc lực lượng đối kháng toàn bộ tu chân giới. Quang Minh Thần Tông Tiên Phủ tại tin tức tiết lộ một khắc này bắt đầu. Cũng đã không phải bọn hắn Tống gia có thể khống chế. Lần này Quang Minh Thần Tông Tiên Phủ phát hiện, còn muốn đa tạ Tống gia các ngươi rồi. Lâm Phàm trông về phía xa Tống gia đóng quân phương hướng. Thần sắc đạm mạc nói, Tống Ứng Tinh hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn nói nhiều, quay người rơi vào phía dưới trong doanh trướng. Theo thời gian trôi qua, từng đạo thanh âm không ngừng ở phong tân cốc bên ngoài vang lên. Thiên Diễn Tông đóng quân phương hướng Tây Bắc 30 km. Kẻ xông vào giết không tha, Kim Dương Tông đóng quân Tây Phương 30 km, tất cả mọi người không được tự ý nhập. Người vi phạm giết không tha. Hỏa quốc cấm vệ quân đóng quân phương Bắc 200 km. Kẻ tự tiện đi vào chết. Theo từng đạo thanh âm vang lên, phong tân cốc ngoại vi khu vực đang bị cấp tốc chia cắt. Tất cả thế lực lớn đều tại chiếm đoạt địa bàn. Mưu cầu ở tiền kỳ có thể chiếm được tiên cơ. Cách chương.